Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3003, chương 3009, tinh không vô địch. Diệp Lăng theo thời gian điện đi ra, khuôn mặt đạm nhiên màu sắc, chỉ là khóe miệng có như vậy một tia độ cung, tựa hồ là đang cười, phong khinh vân đạm, 3.000 năm, thời gian có thể dài đủ đó à. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, thản nhiên nói, 3.000 năm, ở mênh mông tinh không, đã đầy đủ phong vân biến ảo khó lường, có thể một tái thần tướng cảnh gia hỏa, sẽ trưởng thành đến thiên thần thậm chí là thiên vương, hoặc có thể làm vô số thiên tôn chết tại đây 3.000 năm bên trong. Mặc dù nói chỉ là trong nháy mắt, nhưng là trong nháy mắt, đồng dạng có thể phát sinh vô số sự tình. Đại gia mang theo cây chổi đang ở tỉ mỉ quét dọn mặt đất Bồ Đề lão tổ chứng kiến Diệp Lăng xuất hiện chi về sau, tức thì khuôn mặt kinh hỉ màu sắc, khom người nói đạo, mà Diệp Lăng chứng kiến Bồ Đề lão tổ chi về sau, đầu tiên là ngẩn ra, chợt nở nụ cười, không hổ là lão tổ a. Cái này vẻn vẹn 3.000 năm, người dĩ nhiên đột phá đến thiên thần cảnh, không thể không nói, thật là đáng sợ, quá kinh khủng, người nên là đạo cung đệ tử nòng cốt đi. Diệp Lăng nhếch miệng cười nói, Bồ Đề lão tổ tu vi, rõ ràng là đột phá đến thiên thần cảnh, loại này cấp bậc tồn tại, đã có đầy đủ tư cách trở thành đệ tử nòng cốt. Thiên thần, thiên vương, thiên tôn, đây đã là mênh mông tinh không bên trong đỉnh kim tự tháp nhọn một nhóm người. Mà Diệp Lăng cũng không nghĩ đến, cái này Bồ Đề lão tổ vậy mà lại đột phá nhanh như vậy. Phải biết, trước lúc này, nhưng còn có thần vương, thần tôn, thần đế tam đại cảnh a, 3.000 năm kéo dài qua mấy đại cảnh giới, quả thực khó khăn vô cùng, chẳng qua Bồ Đề lão tổ. Đây chính là tam giới khai thiên ích địa nhóm đầu tiên sinh linh. Nội tình khủng bố cường đại, đi tới mênh mông tinh không chi sau còn có hai đại thánh tôn ngẫu nhiên chỉ điểm. Cho nên nhanh như vậy đột phá, cũng ở tình lý bên trong, ngươi liền đừng tổn hại ta. Ngươi cũng không biết, cái này 3.000 năm, những tên kia có thể đều là tựa như nổi điên tu luyện a. Liền Ngộ Không đều đột phá đến thần đế, chỉ thiếu chút nữa, có thể đột phá đến thiên thần. Còn Tây Vương Mẫu, Đông Hoàng Thái Nhất, Huyết Hà Lão Tổ, Ngô Chiến Thần, Diệp Phi, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Tiểu Kim, Mạc Tinh, càng là sớm liền đột phá đến thiên thần. Thậm chí Tây Vương Mẫu cùng Đông Hoàng Thái Nhất hai người đã đều là thiên thần hậu kỳ. Bồ Đề lão tổ rất là cảm thán nói đạo, mà Diệp Lăng nghe được những lời này, cũng là trong nháy mắt mắt choáng váng. Chuyện này, có phải hay không có điểm quá khoa trương a? Phải biết, tự mình tiến tới đến mênh mông tinh không đã bao nhiêu năm, mới đánh đến cảnh giới này, trải qua cửu tử nhất sinh, bọn họ dĩ nhiên vẻn vẹn 3.000 năm, liền đột phá đến loại tình trạng này. Khoa trương a, chẳng qua Diệp Lăng cảm thán về cảm thán, vẫn là nở nụ cười. Đây chính là vì cái gì hắn trước phải đi tới mênh mông tinh không? Ngoại trừ cứu Mạc Tinh bên ngoài, còn có chính là vì hắn nhóm đánh hạ căn cơ. Diệp Lăng vừa mới đến mênh mông tinh không, ở Thái Hư vị diện trên liều mạng tu luyện, cuối cùng tu luyện tới Đại Tam Thần Kỳ mới đi tới mênh mông tinh không. Hơn nữa còn là ngoại môn đệ tử, một đường trên lảo đảo, tu luyện hoàn cảnh cơ hồ là cấp thấp nhất, cho dù là hắn chi sau đột phá đến thiên thần, nhưng cũng bị Bắc Cảnh Chi Vương cho bắt đi, căn bản là không có có thể lĩnh hội âm dương đạo cung chân chính tu luyện hoàn cảnh cùng trạng thái. Nhưng là Tây Vương Mẫu đám người bất đồng, đi tới mênh mông tinh không chi về sau, trực tiếp tiến vào chính là âm dương đạo cung, là vô số người không dám tưởng tượng. Vì vậy, tốt nhất tu luyện hoàn cảnh cùng tài nguyên, toàn bộ cho bọn họ. Cho nên tốc độ tu luyện của bọn hắn tựu như cùng mồi tựa như hỏa tiễn điên cuồng bạo tăng. Được rồi, thoạt nhìn biến hóa thật lớn. Được, ta đi trước tìm sư tôn. Tối về chúng ta thật tốt uống lên một trận. Diệp Lăng hơi vừa cười vừa nói. Hiu, Diệp Lăng thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Bồ đề lão tổ nhìn Diệp Lăng rời đi bối ảnh. Đắng nở nụ cười. Nội tâm là cảm thán vô cùng. Lúc trước, Diệp Lăng ở tam giới chỉ là một cái hậu bối mà thôi. Thậm chí muốn nhìn lên bồ đề lão tổ đám người. Nhưng là hiện nay đây, không cách nào tưởng tượng a. Chỉ là không biết, tam thanh đạo tổ bọn họ đám người. Hiện tại thế nào, có hay không cũng sở hữu như vậy ăn giật hoàn cảnh. Tu luyện đến cảnh giới như thế nào? Bồ đề lão tổ đột nhiên cảm thán nói đạo. Thông thiên giáo chủ, nguyên thủy thiên tôn, thái thượng lão quân, thậm chí là long hoàng, yêu thánh đám người, hiện tại cũng ở phương nào? Đi tới một cái cảnh giới như thế nào? Không ai biết, cũng chưa từng người nghe qua tin tức của bọn họ. Không gian điện phía trước, bụi bạch hai đại thánh tôn ngồi ở hai cái ghế lên. Trước mặt bày bàn cờ, chính giết hăng say chút đấy. Đột nhiên Diệp Lăng thân ảnh quỷ dị xuất hiện. Hảo tiểu tử, xuất quan rồi hả? Bạch lão chứng kiến Diệp Lăng chi sau tức thì ngạc nhiên nói đạo. Xuất quan, vậy chứng minh thời gian pháp tắc cũng đã đột phá. Ừ, coi như cũng chính là cái này mấy thiên. Tại hắn thời gian pháp tắc thuế biến chi về sau, kỳ thực nên xuất quan. Nhưng là tên oát con này, dĩ nhiên mượn một lần này bế quan, ngạnh sinh sinh đem chính mình cảnh giới cho đẩy tới thiên tôn ba trọng. Tấm tắc, không thể không nói, làm giận rất a. Một bên Hôi lão tắc thì là vẫn còn ở nghiên cứu bàn cờ. Thản nhiên nói, như không phải là vì đột phá cảnh giới, Diệp Lăng có thể trước thời gian xuất quan trăm năm cũng không ngừng. Chẳng qua một ngày xuất quan, bỏ lỡ loạn này tốt cơ hội, như vậy hắn còn muốn đột phá, cũng không phải là trăm năm liền có thể. Cho nên, giá trị, không gian thời gian đôi pháp tắc, không tệ không tệ, ta nói cho ngươi biết Diệp Lăng, hiện tại ta đã dám nói, mênh mông tinh không bên trong, cùng cảnh giới tên, ngươi tuyệt đối là đương chi không thể đệ nhất danh. Người nào còn là đối thủ của ngươi? Ai còn là? Đạp chết hắn. Bạch lão thình lình đứng dậy. Vô cùng hưng phấn nói đạo. Đương chi không thẹn đệ nhất danh. Cái này đánh giá cái này thừa nhận. Làm cho Diệp Lăng cũng là trái tim không chịu thua kém bắt đầu nhảy lên. Hắn theo phía trước 10. Đến phía sau 3 vị trí đầu. Đến hiện nay thỏa đáng chi không thẹn số 1. Đoạn đường này. Hắn đã trải qua rất nhiều. Đương nhiên, cái này đều là người khác đánh giá mà thôi. Rốt cuộc là có phải hay không có thể quét ngang toàn bộ tinh không? Vậy cũng phải chiến một lần mới sẽ biết. Hơn nữa mênh mông tinh không bao la như vậy. Ai biết đến cùng sẽ có hay không có thứ hai thậm chí là thứ ba thứ tư cái Diệp Lăng. Không ai biết. Ong ong, cùng này đồng thời. Một đạo thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt. Sư tôn, thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt đó. Diệp Lăng vội vã khom người một chút hô. Thân ảnh ấy không là người khác. Chính là Bắc Cảnh Chi Vương. Hắn hàng lâm đến rồi âm dương đạo cung. Tấm tắc, Diệp Lăng a, người đủ để kiêu ngạo a. Phóng nhãn mênh mông tinh không. Người nào đột phá chi về sau. Có thể làm Bắc Cảnh Chi Vương một đạo linh thân hàng lâm. Hồi lão chứng kiến Bắc Cảnh Chi Vương về sau. Nhếch miệng nở nụ cười. Lão tử trước đây đột phá. Liền một cái thánh tôn đều không đến. Ngươi ngược lại tốt rồi. Hai chúng ta tới tên cho ngươi khuyến khích. Bắc Cảnh Chi Vương cũng tới vô giúp vui. Tấm tắc, cái này đội hình. Có thể đem người dọa cho chết a. Bạch lão cũng là cảm thán một tiếng nói đạo. Lời nói này Diệp Lăng đều không có ý tứ. Không tệ không tệ. Thời gian, không gian, quả thực đầy đủ nghịch thiên a. Bắc Cảnh Chi Vương không nhìn hai đại thánh tôn chế giễu, nhìn Diệp Lăng mừng rỡ cảm thán, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?